Dũng sĩ và ma pháp sư. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người sóng vai đứng bên mép vực. Đại ma vương vươn tay ôm eo dũng sĩ, dặn chàng đừng ngoảnh lại hay nhìn xuống dưới. Nếu sợ hãy hô lên. Dũng sĩ đồng ý từng điều một. Vì thế đại ma vương bảo chàng nhắm mắt lại, lặng lẽ giấu tay phải trong chiếc áo choàng rộng thùng thình, cầm ma trượng thi triển ma pháp. Ta đang bay. Dũng sĩ mở mắt, kiềm lòng không được hô lên. Nói nhỏ chút, ngươi hét đau cả tai ta. Đại ma vương oán giận nói, không chú ý rằng tay phải của dũng sĩ cũng đang vòng qua eo hắn. Hắn mang theo vị dũng sĩ hưng phấn quá mức này bay một hồi. Khi tiếp đất, cả hai người đều thấy nhũn cả chân. Cách chương.